Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 1747. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói này hình như là của cô ấy nhận ra người trước mặt. Tiểu Nhan chậm rãi ngẩng đầu, quả nhiên là Lâm Hứa Chính, tuy nhiên anh ta đang cúi đầu giúp cô nhặt đồ rơi trên đất nên không để ý đến ánh mắt cô ấy. Thứ đồ này, nhìn thấy anh ta nhặt thứ đó, khuôn mặt Tiểu Nhan trắng bệch cắt không còn giọt máu, không đợi anh ta phản ứng lại, cô ấy đã bỏ lại que thử thai, đứng dậy chạy thục mạng. Lâm Hứa Chính đến đây để mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe, không nghĩ sẽ va vào một cô gái, sau đó thứ trên tay cô ấy rơi ra, tiếng rơi của thứ đó trên mặt đất đã thu hút sự chú ý của anh ta. Chấm, lúc sau anh ta thấy cô gái ngồi xổm xuống nhặt đồ lên giống như thứ đó rất quan trọng với cô ấy, mà đồ vật đó lại bị anh ta làm rơi, vì thế Lâm Hứa Chính mới ngồi xổm xuống giúp cô nhặt lại, thuận tiện hỏi thăm một câu. Lúc sau, anh ta nhặt thứ đồ trên đất lên, nhìn rõ vật bị cô gái đánh rơi là cái gì, biểu cảm trên mặt Lâm Hứa Chính đơ lại một chút, sai đó cả người cứng ngắc đứng lên. Chẳng trách cô gái ấy lại vội vã như vậy, thì ra là đi mua thứ này. Nhưng mà chưa đợi anh ta phản ứng lại, cô gái kia liền vứt luôn thứ đó đi, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài. Lâm Hứa Chính còn đang muốn cản cô ấy lại, nhưng lại thấy cô ấy sớm đã chạy đâu mất, trên người giống như có gắn tên lửa, chạy nhanh đến mức không thấy tăm hơi đâu. Sợ anh ta sao? Anh ta đáng sợ như vậy à? Lâm Hứa Chính nhíu mày lại, xoay người nhặt đồ vật đó lên, bỗng nhiên anh ta nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt nheo lại nhìn về phía cô gái kia vừa chạy. Tại sao lại có cảm giác? Bóng hình vừa nãy có chút quen thuộc, hình như đã gặp qua ở đâu đó rồi. Nhìn lại que thử thai ở trong tay, nhớ đến hành động hấp tấp, vội vàng chạy trốn như sợ người khác biết sự tình, bờ môi mỏng khẽ nhếch lên. Bản thân anh ta dường như đã phát hiện ra bí mật gì đó. Chào anh, mấy thứ này. Nhân viên thu ngân có chút xấu hổ, mở miệng nói, bởi vì khoảng cách hai người va vào nhau rất gần với chỗ thanh toán của người thu ngân, cho nên chuyện vừa rồi người thu ngân đều nhìn thấy rõ, nhìn thấy cô gái va vào người đàn ông cao to này, rồi bị anh ta dọa cho chạy mất, sau đó người đàn ông cầm que thử thai trong tay, đứng im một chỗ bật cười, điều này sao cứ khiến người khác có cảm giác quái lạ. Lâm Hứa Chính nghe thấy giọng nói liền khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cầm que thử thai đặt lên bàn thu ngân, người thu ngân nghĩ anh ta muốn trả lại cho mình vì thế đưa tay chuẩn bị lấy đồ, nhưng lại nghe thấy Lâm Hứa Chính nói. Lấy cho tôi thêm một ít nữa rồi giúp tôi gói nó lại. Người thu ngân, chấm chấm, cô ta không nghe nhầm chứ? Vì sao người đàn ông này lại mua que thử thai? Gì vậy chứ? Cái kia tôi không nghe rõ lắm, vừa rồi anh nói là... Lâm Hứa Chính nói to hơn một chút. Gói lại những cái này cho tôi. Mấy thứ này, cô gái kia là bạn của tôi mua giúp cô ấy. Thì ra là thế, lúc này người thu ngân mới thở hắt ra một hơi, sau đó gói lại thứ đó cho Lâm Hứa Chính. Vài phút sau, Lâm Hứa Chính bước ra khỏi hiệu thuốc, trên tay là chìa khóa xe và một túi đựng đồ, anh ta bước thong thả đến chiếc xe của Minh, anh ta vừa lái xe vừa ung dung ngắm những tòa nhà cao tầng. Con phố này không phải là con phố nơi có quán mì đó sao? Xem ra anh ta phải cất công đến quán mì đó một lần rồi. Sau khi Tiểu Nhan chạy trốn liền trở về quán mì, thời điểm cô ấy trở về đúng vào lúc La Tuệ Mỹ vừa bưng bát mì ra ngoài, thấy Tiểu Nhan thì liền có chút kinh ngạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nhan, sao con lại về đây? Không phải nói đi bệnh viện kiểm tra sao? Sao lại quay lại nhanh thế? Mẹ, con lên phòng trước đây. Tiểu Nhan nói xong liền nhanh chóng chạy lên lầu, tốc độ của cô ấy nhanh đến mức La Tuệ Mỹ chưa kịp phản ứng, chỉ biết nói. Con bé này đúng là, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cũng như hành động chạy nhanh lên lầu như vậy, chắc là không có chuyện gì, chính vì thế La Tuệ Mỹ cũng không có hỏi thêm gì nữa. Cách chương.